Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, đệ 1778 chương kết cục thiên. 42, sao, a, phỏng chừng có người không quen nhìn người nào đó diễn kịch sắc mặt đi. Lần này cuối cùng báo ứng tới cửa. Thật là đại khoái nhân tâm nha, Hoàng Nhã Đình vài người cũng đi tới. Bên người nàng một người nữ sinh chanh chua nói, ai diễn kịch, Lý Đan, Đan thực tức giận, giữ gìn Dương Tử Mi nói. Mẹ ngươi mới diễn kịch đi, suốt ngày giống điều cẩu đi theo chủ nhân bên người, nhìn đến chủ nhân ngày hôm qua bị đả kích, liền muốn cắn người, từ cao vừa đến cao nhị. Lý Đan, Đan vẫn luôn đều cùng Dương Tử Mi ngồi cùng bàn. Nàng làm người cứ việc có điểm ham món lợi nhỏ. Đối Dương Tử Mi lại không tồi. Ngày thường có nam sinh xem Dương Tử Mi một bộ con mọt sách dạng. Muốn khi dễ nàng, đều là bị Lý Đan, Đan mắng đi. Bởi vì không phải cùng người qua đường. Dương Tử Mi cũng không có cùng Lý Đan, Đan thành lập hạ mạt lam nha nha cái loại này hữu nghị. Chỉ là vẫn duy trì một loại như gần như xa quan hệ. Thích hợp thời điểm, cho nàng một chút tiểu chỗ tốt. Tỉ như đưa nàng một khối đất dẻo cao su, một quyển notebook linh tinh. Lý Đan, Đan, ngươi nói ai giống cẩu, ngươi mới như là cẩu. Nhất tiện nhất nghèo cẩu, kia nữ sinh cùng Lý Đan Đan ở cùng trên đường phố. Biết Lý Đan Đan gia cảnh thực bình thường, từ trước đến nay đều thực khinh thường Lý Đan Đan. Lý Đan Đan tức chết rồi, nàng vừa định duỗi tay đi đánh kia nữ sinh, bị Dương Tử Mi kéo lại, tính, chó cắn người, người không cần thiết cắn cẩu. Chờ hạ chúng ta xem chó ăn cứt thì tốt rồi. Này nữ sinh như vậy mắng Lý Đan, Đan. Đã là chạm đến Dương Tử Mi điểm mấu chốt. Cứ việc Lý Đan, Đan không tính nàng bằng hữu chân chính. Nhưng cũng là có nhất định cảm tình cơ sở ngồi cùng bàn quan hệ. Hơn nữa nàng là vì bảo hộ chính mình mà bị nhục nhã. Tuyệt đối không thể tha thứ. Cho tới nay, Dương Tử Mi đều không như thế nào để ý người khác như thế nào xấu hổ nàng nhục nàng. Nhưng là, tuyệt đối chịu không nổi có người thương nàng để ý người. Chó ăn cứt, người mới ăn phân, kia nữ sinh tức giận đến nhảy dựng lên mắng Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cố ý vẻ mặt vô tội nói, thật là kỳ quái. Ta nói chó ăn cứt lại trêu chọc đến ngươi nào điều thần kinh. Chẳng lẽ ngươi vốn dĩ chính là cẩu, chịu không nổi ta vũ nhục chó ăn cứt. Ha ha, thứ ta mắt vụng về, không có hỏa nhãn kim tinh, có thể liếc mắt một cái nhìn ra ngươi nguyên lai là một con chó. Ha ha, thực xin lỗi nga, hiện tại cẩu đích xác đều không ăn phân. Tiến hóa nàng này một phen lời nói, tức giận đến kia nữ sinh lúc trước muốn ngất xỉu, nhảy dựng lên, dương nanh múa vuốt liền hướng Dương Tử Mi nhào tới, kia tay thẳng chảo nàng thể diện, Dương Tử Mi tự nhiên sẽ không cho nàng thực hiện được. Hơi chút sử dụng một chút âm sát khí, kia nữ sinh cũng liền xuất hiện ảo giác. Nhìn đến Hoàng Nhã Đình là Dương Tử Mi, mà Hoàng Nhã Đình nằm mơ đều không thể tưởng được kia nữ sinh sẽ nhào hướng nàng. Trốn tránh không kịp, bị kia nữ sinh bắt được cổ, năm điều tiên minh vết chảo lập tức bày biện ra tới. Nóng rát đau, nàng cũng liền hung hăng một chân dập ở kia nữ sinh trên người, đem nữ sinh dậm trên mặt đất. Dương Tử Mi đúng lúc đem âm sát khí thu trở về, miễn cho làm được quá vận, nữ sinh ngã trên mặt đất oa oa kêu to. Hoàng Nhã Đình móc ra gương, phát giác chính mình cổ bị chảo phá, tức điên, Vừa rồi nếu không phải nàng quay đầu vặn đến mau, phỏng chừng toàn bộ mặt đều bị chảo hoa hủy dung. Tức giận đến nhịn không được lại đá kia nữ sinh một chân. Lý Đan, Đan cao hứng đến vỗ tay. Ha ha, chó cắn chủ nhân đá cẩu, thật là quá hảo chơi, kia nữ sinh như thế nào đều tưởng không rõ. Chính mình rõ ràng là nhào hướng Dương Tử Mi, kết quả chảo lại là Hoàng Nhạ Đình, lại còn có đem nàng cổ chảo bị thương. Phỏng chừng Hoàng Nhã Đình về sau đều sinh nàng khí, không chịu lại mang nàng đi theo kia phú nhị đại hỗn ăn hỗn uống lên. Hết thảy đều là Dương Tử Mi sai. Sao sao sao sao, hết chương.